Chương 18, Trần Tướng. Canh thứ 3 Vô Nguyệt gần nhất đều sớm bạo phát, cầu nhiều một chút điểm kích, đề cử, cất dấu cùng khen thưởng còn nữa. Những cái này ở chỗ bình lù nở truy hệ nở chửi loạn người, ta bất kể các ngươi là ai bằng hưu mơ tới, vẫn là xuất phát từ ý tưởng gì tới mang ta. Ta chỉ muốn nói, ngay cả thư đều không xem thật kỹ, các ngươi mắng có ý nghĩa sao? Thân phận tinh giả ạ kỳ một cái bị lang nha băng trộm uy hiếp tiểu lõ ly, có thể có thân phận gì? Chẳng lẽ đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt hai mắt ở giữa nhất thời nổi lên vẻ kinh ngạc, tiếp lấy liền chuyển hóa thành ngưng trọng. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt vào lúc này không có khả năng hoài nghi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, chỉ có thể hoài nghi tinh giả ạ kỳ thân phận chân thật. Mà Uchiha Nguyệt lúc trước đang cùng lang nha băng trộm giao phong thời điểm, liền ăn xong kinh nghiệm chưa đủ thua thiệt, muốn không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mở miệng nhắc nhở, cuối cùng Uchiha Nguyệt đều không phát hiện được lang nha băng trộm kẽ hở. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, không chỉ có là lang nha băng trộm đám người kia kỳ mãn qua chính mình, thậm chí ngay cả tiểu lò lì tinh giả ạ kỳ đều ẩn tàng rồi chính mình thân phận chân thật. Cho nên, đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt không khỏi có chút thất thần. Hiển nhiên, liên tục hai lần ăn kinh nghiệm chưa đủ thua thiệt, đối với Uchiha Nguyệt đả kích hơi có chút lớn. Nhưng mà, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ coi như đã đem phi tiêu để ở tại tinh giả ạ kỳ trên cổ. Nhưng là cái kia tiểu lò lì vẫn không có nửa điểm muốn tỉnh lại ý tứ, vẫn mặt không thay đổi mê man ở nơi nào. Giả như, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ không phải phi thường tin tưởng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, khả năng ngay cả bọn họ đều cảm giác nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm hơi có chút quá mức. Dù sao, tinh giả ả kỳ thoạt nhìn bất quá 4, 5 tuổi niên kỷ mà thôi, dùng phi tiêu để ở nhân gia trên cổ, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng, lúc này Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ trong lòng không có nửa điểm thương hại ý tứ, ngay trong ánh mắt chu đáo hơn xích lấy thần sắc ngưng trọng. Có thể ở sinh tử chi tế bảo hiểm tất cả ngang hàng tĩnh, nếu như tinh giả ạ kỳ thực sự sở hữu cái khác thân phận, chỉ là phần này tâm tình liền đầy đủ Uchiha Nguyệt coi trọng. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, giả như cái chuôi này phi tiêu là để tại chính mình trên cổ. Chính mình hoàn toàn không có cách nào giống như tinh giả ạ kỳ như vậy bình tĩnh. Huống chi, ở tinh giả ạ kỳ trước mặt nhưng là chọn hai gã thượng nhẫn, hai gã hạ nhẫn đặc thù tiểu đội, có thể tại dạng này tình huống bên dưới giữ được tinh táo, cần không chỉ có riêng là một viên đại tâm bẩn đơn giản như vậy. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gặp mặt trước tinh giả ạ kỳ không có lộ ra nửa điểm hốt hoảng thần sắc, nhãn thần cùng ngụ chỉ hạ nguyệt giống nhau ngưng trọng. Thậm chí ngay cả khỏe miệng nâng lên nụ cười cũng dần dần biến mất ở này bên trong, vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá, Uzumakikotina sẽ không có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tính khí tốt như vậy, mắt thấy tinh giả ạ kỳ vẫn ở nơi nào diễn kịch, Uzumakikotina cười lạnh một tiếng liền tới đến rồi trước mặt nàng. Sau đó, đợi cho Uzumakikotina đi tới tinh giả ạ kỳ trước mặt về sau, nàng chỉ là dùng ngón tay để ở tại tinh giả ạ kỳ bụng bên trên. Liền cười lạnh nói ra, ta mới vừa nghe Nguyệt gọi ngươi ạ kỳ, ta đây cũng gọi là ngươi ạ kỳ được rồi. Vừa nói, Uzumakikotina hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, không sai, ạ kỳ, ngươi ngụy trang phi thường tốt, nếu là thông thường nhị dạ không có khả năng nhìn ra trên người ngươi kẽ hở. Thế nhưng nói tới chỗ này, Uzumakikotina trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ sắc ý. Tiếp lấy tự trên ngón tay của nàng càng là tụ tập nồng nặc trả cờ dạ quang mang một dây kế tiếp vũ dù mạ kỷ cờ tì nạ ngón tay của là có thể đâm vào đến tinh dạ ạ kỳ bụng bên trong, hoàn toàn hủy diệt trong cơ thể nàng kinh mạch tại dạng này tình huống bên dưới. Tinh dạ ạ kỳ không cách nào nữa bình tĩnh xuống phía dưới, bởi vì nàng ở vũ dù mạ kỷ cờ tì nạ trên người rõ ràng cảm thấy sát ý hơn nữa, vũ dù mạ kỷ cờ tì nạ ngón tay rơi vào vị trí. Vừa may là mỗi một gã nì dạ chứa đựng trả cờ dạ huyệt đạo. Giả như cái kia huyệt đạo chịu đến bất kỳ tổn thương gì, tinh dạ ạ kỳ sẽ hoàn toàn mất đi làm nì dạ tư cách, trong cơ thể không cách nào nữa chứa đựng nửa điểm trả cờ dạ. Cho nên, tinh dạ ạ kỳ không dám tiếp tục đánh cược, chỉ có ở hữu rủ mạ kỳ cờ tì nạ trước mặt mở hai mắt ra. Sau đó, ở tinh dạ ạ kỳ mở hai mắt ra trong nháy mắt, nguyên bản tiểu lò lì lại không có bất luận cái gì lò lì dáng dấp. Giờ này khắc này, tinh giả ạ kỳ trong ánh mắt tràn đầy phòng bị thần sắc, lạnh lùng nhìn trước mặt U Du Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, nói ra, ngươi là làm sao phát hiện hử, ngươi thật sự cho rằng tất cả cảm giác hình lý dạ đều cùng Nguyệt giống nhau ngu si sao? Nghe được tinh dạ ạ kỳ câu hỏi, U Du Mạ Kỳ Cở Tì Nạ một bên trả lời vấn đề của nàng, còn vừa không quên trào phúng ủ trí hạ Nguyệt nói, không sai, ngươi che giấu phi thường tốt, thậm chí có thể lừa gạt quá Nguyệt cảm giác. Thế nhưng, Nguyệt cũng không phải chân chính cảm giác hình lý dạ, hắn chỉ là cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn mà thôi. Phi thường không khéo chính là, ta là một gã chân chính cảm giác hình lý dạ, cho nên ta có thể cảm giác được trên người ngươi trả cờ dạ ba động, càng là có thể nhận thấy được có người tạm thời phong ấn lại ngươi trả cờ dạ, cho nên nói tới chỗ này, không đợi ủ rủ mà kỷ cờ tì nạ nói xong. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền khẽ nâng lên trong tay phi tiêu, gác ở tinh giã ạ kỳ trên cổ, nói ra, cho nên, ta mới vừa cùng cờ tì nạ hơi chút nói một lần ngươi chỗ khác thường, cờ tì nạ liền cảm giác được bên trong cơ thể ngươi trả cờ dạ. Ba động. Nhờ có cờ tì nạ ở chỗ này, bằng không khả năng ngay cả ta đều cũng bị ngươi lừa gạt xem ra, vận khí tốt giống như không ở ta chỗ này. A nghe được U Du Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, tinh dạ ạ kỳ cười khổ lắc đầu, liền trầm mặc ở nơi nào một câu nói cũng không nói. Mà khi ủ trí Hạ Nguyệt biết được tinh dạ ạ kỳ dĩ nhiên là một gã nhị dạ về sau, hắn rất nhanh liền trong đầu lý thanh manh mối. Sau đó, không đợi Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ mở miệng, ủ trí Hạ Nguyệt liền chậm rãi đi tới tinh dạ ạ kỳ trước mặt, nói ra, hôm nay trong một ngày ta cũng bởi vì kinh nghiệm không đủ bị thua thiệt hai lần, vạn hạnh không có rước lấy quá lớn phiền phức. A Kỳ, lấy như ngươi vậy tuổi tác, là không có khả năng sở hữu giấu giếm được ta thủ đoạn. Cho nên, ta đoán sau lưng ngươi khẳng định còn có những người khác tương trợ, đúng không? Vừa nói, tự ủ trì Hà Nguyệt khỏe miệng đã dương lên một lạnh lùng nụ cười, tiếp lấy hắn liền tiếp tục nói ra, có thể lợi dụng lang nha băng trộm như vậy băng cướp hỏa làm che giấu, càng là sở hữu thượng nhẫn cấp bậc gần giấu năng lực. Aki, nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên là cái khác nhận thôn bồi dưỡng gián điệp chứ? Ở lang nha băng trộm bị tiêu diệt về sau, thân là cô nhi ngươi có vô số lý do tiến nhập cổ nổ hạ thôn, lại trở thành cổ nổ hạ thôn nì dạ, từ đó thu hoạch cổ nổ hạ thôn tình báo. Đây chính là ngươi tính kế chứ hử? Xem ra ngươi cũng không phải là đồ ngốc nha. Đang ở ủ trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, tinh giả ạ ký lại không có khi trước sùng bái, chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, liền hừ lạnh một tiếng nói rằng. Bất quá, chứng kiến tinh giả ạ kỳ thái độ như vậy, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có bất kỳ tức giận ý tứ. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ hai người, thấy Uchiha Nguyệt có thể rất nhanh suy luận ra tinh giả ạ kỳ mục đích, ở trong lòng âm thầm cảm thán Uchiha Nguyệt tâm tư kín đáo, đồng thời không khỏi đưa mắt chuyển tới hạ tạc cả cả xì trên người. Hiển nhiên, bây giờ còn chưa có phản ứng lại hạ tạc cả cả xì, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ tâm lý cho điểm hơi chút thấp một ít. Chỉ là, không phải mỗi người cũng có thể giống như ủ chỉ Hạ Nguyệt giống nhau yêu nghiệt, cho nên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ hai người ngược lại là không có bất kỳ xem nhẹ hạ tạc cả cả xì ý tứ. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt thấy mình suy luận không có nửa điểm lệch lạc, trên người bắp thịt đều hơi căng thẳng lên, hắn có thể không phải cảm giác chuyện này sẽ như thế dễ dàng kết thúc. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt trưng cầu đến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ sau khi đồng ý, hắn đồng dạng đi tới tinh giã ạ kỳ trước mặt, nhìn chằm chằm tinh giã ạ kỳ hai mắt, nói ra, hiện tại, chúng ta cũng có thể nói chuyện, người rốt cuộc là cái nào nhận thôn nỉ dạ? Đi nói chuyện nghe được Uchiha Nguyệt, tinh giã ạ kỳ phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau, trên mặt càng là nổi lên một ngoạn vị nụ cười. Lẽ nào, các ngươi cho rằng đã biết bí mật của ta, vẫn có thể còn sống rời đi sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết